Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, chương 2963, Đại thành Phật đạo Kim Thân. Thập phương siêu sinh trận, có thể siêu độ 8 sao vô thượng đại đế cấp cường giả khác. Dù là không chết, cũng phải ném lớn nửa cái mạng. Thánh Thiên Giang nhìn tựa hồ rất thống khổ Dịch Tiểu Phi. Nhìn về phía không được ánh mắt bên trong, lại là nhiều vẻ kiêng kỵ. Thập phương tự những thứ này lão lửa ngốc, mặc dù tu luyện là Phật đạo, có thể người người là giết hại năng thủ. Đáng tiếc, cái này thập phương siêu sinh trận kích phát thời điểm, hắn không thể ra tay, sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào. Nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, người này đã là trong hũ bắt con ba ba, màu vàng kim sấm sét, không ngừng đánh xuống, những cái kia kinh văn, không ngừng chui vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Dịch Tiểu Phi mặc dù đang thống khổ gầm thét, nhưng trong lòng bên trong nhưng là kích động, vui sướng, bởi vì những cái kia chui vào thân thể mình bên trong kinh văn đều là bị trong cơ thể cao nhất Phật Điển hút thu vào. Thật ra thì đối với thân thể mình, căn bản cũng không có tạo thành một tia tổn thương. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là đang đóng phim thôi. Ngược lại là hy vọng màu vàng kia sấm sét càng nhiều càng tốt. Cao nhất Phật Điển đang hấp thu bên trong, từ bên trong lại có thể xuất hiện như vậy một tia sức sống. Tương đối nhỏ xíu, có thể bởi vì ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong nguyên nhân, mới bị Dịch Tiểu Phi tóm làm được. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này làm cho không phải đã ý thức được liền như vậy có cái gì không đúng. Thập phương siêu sinh trận đã từng động tới mấy lần, chém chết qua thập phương tự đại địch, vậy đồng dạng là vô cùng cường đại vô thượng đại đế cường giả. Chỉ là bây giờ tình huống và ban đầu lại có khác thường. Tiểu súc sinh, ngươi, người này ở gán, hết thảy đều là giả vờ. Cái này làm cho không được thần sắc bên trong đã mang vẻ kinh hoàng. Lần đầu tiên xuất hiện khá lớn tâm trạng chập chờn, hơn nữa còn là bởi vì là hốt hoảng dưới. Sấm sét màu vàng còn đang rơi xuống, nhưng cao nhất Phật Điển tựa hồ đối với những thứ này kinh văn hấp thu đạt tới thỏa mãn. Giờ khắc này, ở trang bị đi vậy không có cần thiết. Thử câu thông, vận dụng trong cơ thể cao nhất Phật Điển dưới. Dịch Tiểu Phi trên mình vậy hiện ra Phật quang. Ung ung, nguyên bản ở niệm động kinh văn, thập phương tự không thiếu cường giả, ngồi xếp bằng ở bầu trời bên trong bóng người, đều là bị đánh cách. Một màn này, đối với thập phương tự, còn có Thánh Thiên Cung tu sĩ, hoàn toàn là không kịp xoay sở, rõ ràng là một bộ phải chết dáng vẻ. Làm sao đột nhiên bây giờ liền biến, lão lửa ngốc, liền chút bản lãnh này sao? Nói thật, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa mở miệng, vẫy tay đầu đủ bây giờ, cũng xuất hiện Phật quang, những thứ này quang, ngay sau đó không ngừng ngưng tụ, để cho Dịch Tiểu Phi da thịt cũng hiện ra màu vàng. Đại thành Phật đạo Kim Thân, vậy một cổ chập chờn, không sai được, người này làm sao sẽ tu luyện tới Đại thành Phật đạo Kim Thân? Cho dù là hắn ở thập phương tự bên trong cũng chỉ là chút thành tựu Phật đạo Kim Thân. Cái gì? Đại thành Phật đạo Kim Thân? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Phật đạo tu sĩ, mơ tưởng cầu mong Phật đạo Kim Thân, tại sao lại ở đây cái tiểu súc sinh trên mình? Ngoạc kép, bị đánh lui. Thập phương tự một phe này không thiếu vô thượng đại đế cường giả. Ánh mắt nhìn về Dịch Tiểu Phi Kim Thân lúc đó, cũng không muốn đi tin tưởng, mà cái gọi là lớn thành Phật đạo Kim Thân, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không biết là cái gì. Đây là cao nhất Phật Điển giao phó cho mình, nhưng quả thật cảm nhận được. Vậy một cổ cường đại, mình thân xác đã trở thành vô thượng đại đế cấp bậc. ở vô thượng đại đế cấp bậc thân xác, dĩ nhiên còn có tăng lên không gian, chỉ là cái này tăng lên quá khó khăn thôi, mà giờ khắc này thân thể cường hóa, quả thật tăng lên mấy chục lần, đơn giản là cho Dịch Tiểu Phi một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Thật coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Không được, người cái này lão lửa ngốc, đang làm gì? Hết thảy là cho thằng nhóc này làm đồ cưới sao? Thánh Thiên Giang, căm tức nhìn hướng không phải, mắng to một tiếng, không những không có khốn giết Dịch Tiểu Phi, ngược lại ở Thánh Thiên Giang trong mắt, trợ giúp thằng nhóc này tu luyện thành Đại Thành Phật Đạo Kim Thân. Liên quan tới Đại Thành Phật Đạo Kim Thân, trong này không chuyện tốt hắn đều biết. Hiện nay, muốn giết tên tiểu súc sinh này, không phải khó hơn sao? Hoàn toàn chính là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Lần này phiền phức lớn, bị Thánh Thiên Giang mắng to. Không được vậy không có cách nào. Nếu như sớm biết là như vậy kết quả, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng thập phương siêu sinh trận. Bây giờ không phải, thật rất hối hận, chỉ là đến bước này. Hối hận thì có ích lợi gì? Trong Kiếm Minh Thành, đối với tất cả tu sĩ, thật là giống như là mình từ quỷ môn quan đi một chuyến. Mặc dù rất nhiều tu sĩ không biết cái gì là Đại Thành Phật Đạo Kim Sắc, có thể từ Thánh Thiên Cung, còn có thập phương tự bên kia cường giả thần thái tới xem, chắc là rất mạnh, rất khó giải quyết, nên ta, oanh, Dịch Tiểu Phi ra tay, giờ phút này cả người hóa là một đạo kim quang. Cái này Đại Thành Phật Đạo Kim Thân, không chỉ là thân thể cường hóa, liền liền tốc độ và lực lượng, đều có giác đại phúc độ tăng lên. Đâm, không được cả người cánh tay phải, vậy bắt đầu xuất hiện màu vàng. Hắn giờ phút này cũng đem mình Phật Đạo Kim Thân kích thích ra, chỉ là không được là chút thành tựu Phật Đạo Kim Thân. Trong này vẫn là có không ít chênh lệch. Giết, Thánh Thiên Giang giờ phút này ra tay, không thể nghi ngờ là bộc phát ra mình toàn lực. Ung ung, ung ung, ung ung, ba người giữa thần thông va chạm, năm màu rực rỡ, đủ đem một phe này thiên địa đánh thủng. Bất quá giờ khắc này, giữa song phương về khí thế, rốt cuộc xuất hiện khá lớn khác biệt. Oanh, một khối xuất hiện một tôn tôn kim Phật, một tôn, tiếp theo một tôn xuất hiện, 108 gia Phật. Đây là Dịch Tiểu Phi nơi đạt được Phật Châu hiển hóa. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã có thể đem Phật tộc lớn nhất thần uy động dùng đến trình độ nhất định, và trên người mình đã có bất phàm Phật đạo khí có rộng. Trước ở Loạn Tinh Ma Hải đấu giá đạt được cái này Phật Châu, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là kiếm được thánh minh ánh sáng tím mũi tên. Một quả cùng người khác bất đồng màu tím mũi tên bị Thánh Thiên Giang từ cung bên trong bộc phát ra, phía trên lại là có Thánh Thiên Giang máu tươi. Thập phương chúng sanh Phật mà không được, trước mặt xuất hiện 5 viên Phật đạo xá lợi. 5 viên Phật đạo xá lợi bị ban đầu Dịch Tiểu Phi lấy được viên kia lớn hơn gần như 3 lần, dưới kích thích xuất hiện thập phương tự cung phụng thập phương chúng sanh đại Phật. 2 vị 8 sao vô thượng đại đế mạnh nhất thần thông vào giờ khắc này động dùng đến, hoàn toàn là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý và tôn trọng. Dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là bởi vì kiêng kỵ. 3 người thần thông từ trước tới nay mạnh nhất một lần đối oanh, bất quá 108 gia Phật, bắt đầu một tôn tiếp theo một tôn hỏng mất, tan vỡ sau đó, tản mát ra màu vàng kim hạt mưa, mà Dịch Tiểu Phi cả người ở trong hư không, không ngừng thụt lùi, bất quá dựa vào Đại Thành Phật Đạo Kim Thân, có thể cứng rắn chống lại. Nếu là không có cái này Phật Đạo Kim Thân, bây giờ Dịch Tiểu Phi sợ rằng thật không dễ chịu. Thánh Thiên Cung và thập phương tự tu sĩ từng cái vẻ mặt khẩn trương, nhất là biết được không được, và Thánh Thiên Giang những cái kia vô thượng đại đế, bọn họ rõ ràng